Giáp kiện vô địch, chương 93, võ thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hù dọa Ange nói trên người ngươi có võ thần khí, cụ lão già thấp lùn nói. Ngươi là ai? Người của Xích gia. Dù Dương đánh giá cẩn thận hắn một chút, lão nhân này vóc người gầy thấp, dáng như u linh, khuôn mặt ác quỷ, làm cho cảm giác kinh khủng đến cực điểm. Ta không phải người của Xích gia, chỉ là người làm công cho Xích gia kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Lão không phải người của Xích gia thì dễ rồi, chúng ta thương lượng, làm giao dịch, ta đem võ thần khí cụ trên người của ta giao cho ngươi, sau đó ngươi thả ta. Thế nào, ta đảm bảo biến mất sạch sẽ, sau đó quyết sẽ không tái xuất hiện trước mặt người nhà ngươi. Lão xem chủ ý này thế nào? Dù Dương nói, a tiểu tử còn rất thức thời đấy, không tệ, ta thích. Ngươi trước đem võ thần khí cụ trên người của ngươi giao ra đây đi, giao ra đây ngươi có thể đi. Gầy thấp lão đầu nói. Vậy thì cảm tạ ngươi lão tiếp lấy nè, nói, một đạo lam quang từ trên tay Du Dương bắn ra, bay về phía kia gầy thấp lão đầu. Đồng thời, Du Dương xoay người bỏ chạy, lam quang bắn ra ngoài đó là, âm dương lưỡng nghi đao, nhưng gầy thấp lão đầu thân pháp quỷ dị, giống như u linh, Du Dương. Âm dương lưỡng nghi đao, chém phải hư ảnh của hắn, nhưng không có làm bị thương hắn. Một thanh âm u ám vang lên, tiểu tử, nói về thủ đoạn, số lần lão tử chơi xấu còn nhiều hơn người đi trên đường. Rồi như cái bong hướng Du Dương đuổi tới. Du Dương mặc dù có ngự phong thoa, nhưng gầy thấp lão đầu đã tu luyện đến tư duy mạch động cảnh giới cao nhất, sức bật đạt được gần vạn thất, tốc độ cực nhanh, hình như quỷ mị, ảnh tự u linh. Tiểu tử, nếm thử u linh quỷ chảo của ta. Ta kháo, lão nhân này thật giống u linh. Âm hồn bất tán a, Du Dương dùng ánh mắt còn lại quét một chút chảo trên tay hắn, không nhìn còn khá, lần này thiếu chút nữa thì bị chảo của lão nhân này bắt đờ si. Tay hắn đã không thể gọi là tay, mà là biến thành một cái chân gà lớn. Mà lão đầu gầy thấp tên hiệu là Bảo Thành Quỷ Chảo. Má ơi, này U Linh Quỷ Chảo thực sự là hình như kỳ danh a, Du Dương tranh thủ thời gian ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh qua tránh né một chảo chí mạng kia. Dù Dương cảnh giới quá thấp, lực lượng cùng đối phương kém quá nhiều, thì là hắn đi ngự phong thoa, tốc độ của hắn cũng không hơn được đối phương. Quỷ chảo tựa như là u linh, đem Du Dương dồn đến góc nói. Ngươi nên bó tay chịu trói đi, ta có thể cho ngươi chịu khổ ít một chút. Hừ, muốn giết ta, nhưng không dễ dàng như vậy đâu. Dù Dương hai tay khẽ động, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện hai thanh. Âm dương lưỡng nghi đao. Hai thanh, âm dương lưỡng nghi đao. Trước người Du Dương bay lượn có quy luật giao nhau, tạo thành một cái lá chắn phòng hộ. Có bản lĩnh đem bộ móng gà của người qua đây. Du Dương nói, chắc bác này định làm món chân gà nướng đây. Quỷ chảo đã xem video Du Dương giết hai gã võ giả kia. Nội tráng, nên từ đầu đã vô cùng cẩn thận với âm dương lưỡng nghi đao. Của Du Dương, quỷ chảo xoay người, một chảo bẻ gãy cây đèn đường từ phía sau hắn. Động tác dễ dàng tựa như vặn bánh quai trèo vậy. Dường như trong tay hắn không có cái gì gọi là sắt thép, mà toàn là bột mì. Đem cây đèn đường hướng Du Dương ném tới. Xèo, xèo, lam quang cùng hỏa tinh bắn ra bốn phía, cột đèn đường bằng kim loại dài hơn 10 thước bị Du Dương dùng. Âm dương lưỡng nghi đao, cắt thành hơn 10 đoạn cũng đều rơi xuống đất. Ân, dĩ nhiên thật là kinh thế cấp vũ kỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cảnh giới của ngươi quá thấp, sử dụng võ thần khí cụ miễn cưỡng sử dụng ra kinh thế cấp vũ kỹ, nhưng cũng không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Xem vũ kỹ của ngươi có thể kiên trì bao lâu, cứ như vậy hao tổn cũng có thể hao tổn chết ngươi. Ha ha, đỡ làm ta phiền toái. Quỷ chảo là, y biến, cảnh giới võ giả kinh nghiệm phong phú không gì sánh được, câu nói đầu tiên điểm trúng tử huyệt của Du Dương. Những vấn đề quỷ chảo nói, Du Dương rõ ràng hơn bất cứ ai, hắn cho rằng có thể giấu giếm được quỷ chảo, khiến cho hắn buông tha đối với chính mình truy sát, không nghĩ tới hắn nhưng xem như thế đã biết được. Du Dương đệ nhị trí não rất nhanh suy tư về kế sách ứng đối. Còn mẹ nó, là ai tắt đèn đường của lão tử, không biết lão tử không có ánh sáng không ngủ được sao? Hai người Du Dương cùng quỷ chảo đang ở thế giằng co, đột nhiên bên cạnh một thanh âm lười biếng pha chút tức giận từ trong đống rác truyền ra. Du Dương cùng quỷ chảo quay lại, thanh âm là từ đống giấy lộn ven đường, từ túp lều làm bằng những miếng plastic xếp thành truyền đến, một tay cầm bình rượu, đầu tóc rối bời, một tên tử quỷ lôi thôi từ bên trong bò lên đi ra, một dáng người sáng ngời tiêu sái đến trước người quỷ chảo. Chính là ngươi tắt đèn đường của ta. Quỷ tử có chút mơ hồ hướng quỷ chảo hỏi. Quỷ chảo hơi đánh giá, người đến là một tên thối tử quỷ lang thang, xoay tay lại cho hắn một chảo, định kết liễu lão. Du Dương định tiến lên ngăn cản nhưng tốc độ của quỷ chảo quá nhanh. Âm dương lưỡng nghi đao. của Du Dương bắn ra nhưng quỷ chảo đã bắt được ngực của quỷ tiểu rồi. Ân, quỷ chảo tưởng như tay mình vừa bắt phải một tấm thép. Muốn vào cũng không được mà rút ra cũng không xong. Đúng lúc này, âm dương lưỡng nghi đao của Du Dương đã phi tới. Một đao chặt đứt cánh tay của quỷ chảo. A, quỷ chảo đau nhức kêu một tiếng. Hắn không thể tin được sự thật trước mắt. Hắn là một võ giả đã luyện tư duy mạch động đến cảnh giới cao nhất y biến tuyệt học thành danh của hắn. U Linh quỷ chảo, thậm chí ngay cả một tên tiểu quỷ lôi thôi giết cũng không chết, lại còn bị đánh lén, bị chém đứt một tay. Xem tại truyện phao, VN, mẹ nó, ảnh hưởng tới lão tử ngủ, bây giờ còn ở nơi này quỷ kêu, câm miệng cho lão tử. Lôi thôi tiểu quỷ trở tay đánh một vào ngực quỷ chảo phanh. Khắp bầu trời máu loãng, nửa người trên của quỷ chảo rốt cuộc bị lôi thôi tiểu quỷ một quyền đánh bại. Tư duy mạch động cảnh giới cao nhất, y biến, kỳ võ giả lại bị lôi thôi tiểu quỷ một quyền đánh bại. Quỷ chảo dáng vẻ không cam lòng, nửa người dưới thẳng tắp ngã xuống đất. Ta, kháo, Du Dương hiện tại đều không biết mình hẳn là ai nữa, tên tiểu quỷ này cũng quá biến thái đi à nha, tư duy mạch động cảnh giới cao nhất a, bị đánh bại như thế sao? Nằm mơ à, Du Dương hung hăng bấm vào mình một cái. Kháo, thực sự đau nhức thật sự, điều không phải nằm mơ. Lôi thôi tiểu quỷ nhìn lại trên nửa người mặt đất mắng. Móa nó thực con mẹ nó xui, lại phải dọn nhà, nói xong, lôi thôi tiểu quỷ về tới đống phế phẩm tìm kiếm. Chỉ chốc lát lôi thôi tiểu quỷ cầm từ bên trong ra tới một bao tải, bên trong phình đấy, không biết bên trong có cái gì đó, sau đó hắn vác cái túi, một bước hai bước nhoáng lên, biến mất vào ngõ sâu. Du Dương vốn có cho rằng tư duy mạch động tu luyện đến cảnh giới cao nhất là hoành tráng rồi, không nghĩ tới chỉ là cặn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến một lôi thôi quỷ tử cũng không bằng, lẽ nào này lôi thôi tiểu quỷ là võ thần, ý nghĩ này đột nhiên từ Du Dương trong đầu đột nhiên xông ra. Lòng hiếu kỳ dâng nên, Du Dương lặng lẽ đi theo. Lôi thôi quỷ tử đi một đoạn rồi quay lại hỏi, tiểu tử ngươi đi theo ta làm gì, cẩn thận làm ta mất hứng ta đánh cho ngươi nổ tung đó. Ách, cái kia gì? Du Dương tư duy vừa chuyển, nói. Ngày hôm nay ánh trăng không tệ, vừa lúc thích hợp bạt rượu nói hí, chúng ta đi uống hai phần, sau đó lại kết bái cái gì mà huynh đệ. À, lôi thôi tiểu quỷ bị Du Dương nói làm vui vẻ. Không có nghĩ tới có người muốn kết huynh đệ với họ Lý ta, kết huynh đệ ư, hai người chúng ta không thích hợp. Lôi thôi tiểu quỷ dừng một chút lại nói. Bất quá ngươi mời ta uống vài chén rượu suy nghĩ cũng không tệ lắm, ta miễn cưỡng có thể tiếp thu. Tiền bối hãnh diện, vãn bối thập phần vinh hạnh, Du Dương hào hùng nói. Ngài nói, ngài tưởng đi đâu ăn, chúng ta tới nhà hàng cao cấp, hay tới quán cơm bình dân, hoặc đi ăn bụi à, nhưng Du Dương nói phong vừa chuyển, lại nói. Bất quá, chúng ta hiện tại không thể đi, Du Dương nửa câu đầu nói lôi thôi tiểu quỷ tâm hoa nộ hoa, nhưng phần sau nghe chính hắn đem trong miệng sái đều phun tới. Móa, vẫn còn nhà hàng cao cấp, hay tới quán cơm bình dân, hoặc đi ăn bụi đều không đi được. Ngươi cầm ta làm trò cười có phải không? Lôi thôi tiểu quỷ ra vẻ tức giận nói. Ách, ta là muốn mời ngài đi nhà hàng cao cấp đấy, bất quá ta hiện tại đang ở bị tinh tế cảnh sát hình sự phát lệnh truy nã, hơn nữa lại bị người đuổi giết, không tiện xuất hiện nơi công cộng. Du Dương giải thích nói, ha ha, không thể đi nơi công cộng cũng không có vấn đề gì, đưa tiền ta tự sướng cũng được. Lôi thôi tiểu quỷ nói, ách vậy à, Du Dương rốt cục gặp một người so với mình còn vô sỉ hơn, nhân ra khách khí hai câu. Nói mời hắn ăn cơm, hắn lại vẫn muốn chấn mình, thế nào? Không có tiền, tiểu quỷ nói, ách có, không có biện pháp, bị lão nhân bức bách rồi, có thể một quyền có thể đánh nhau giết một võ giả cảnh giới. Y biến, à, Du Dương bỏ ra khoảng hơn trăm, đưa cho tiểu quỷ thầm nghĩ. Trước đây đều là ta xảo trá người khác, ngày hôm nay gió lại đổi chiều. Được rồi, ngươi bây giờ đang bị truy nã, đang phải chạy trốn, khẳng định không có chỗ ở á, như vậy, đi với ta nhà của ta, tiền phòng ta giảm cho ngươi 80, trước hết giao 300 đi. Lão già lấy trong tay Du Dương 300 nguyên, trong nháy mắt 500 đại dương không còn, trong mắt Du Dương hiện lên một tia đau đớn, nhớ mặt đấy ta nhất định phải từ trên người của ngươi đòi lại gấp đôi. Du Dương thầm nghĩ, hừ, muốn từ trên người của ta đòi lại gấp đôi. Nếu như ngươi tin tưởng chính mình có bổn sự, vậy ngươi cứ cho ta thêm 500, đòi lại phải được 2000 đấy nhé. Tiểu quỷ đột nhiên nói, à, ngươi, Du Dương trong lòng kinh hãi. Hắn chỉ suy nghĩ một nát đã đoán được suy nghĩ của hắn. Lẽ nào người này thực sự là võ thần? Võ thần, hừ, võ thần thì phải làm thế nào đây, cũng không có gì không dậy nổi. Tiểu quỷ dường như lại nghe được Du Dương nói. Tiểu quỷ này cũng không phải người thường. Ở trước mặt hắn, Du Dương dường như không có một tia bí mật, Du Dương cũng không cần dám miên man suy nghĩ, đặc biệt chính mình, lắc. In chuyển hoán khí cụ bí mật, Du Dương khiến đệ nhị trí não cho mình tiến hành rồi chiều sâu thôi miên, khiến chính mình tạm thời quên hết sự tồn tại của Black. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. In chuyển hoán khí cụ, nếu muốn tu luyện thì nạp điện cho cái nhẫn trên tay, về chuyện Black. In chuyển hoán khí cụ, đều giấu sâu trong lòng. Tiểu quỷ xảo trá lấy của Du Dương 500 nguyên, sau đó đặt mua một chút rượu và thức ăn. Lôi thôi tiểu quỷ thân thể siêu vẹo, nhìn như đi thong thả chậm chạp nhưng có thể xúc địa thành thốn, Du Dương đi phía sau hắn cùng đi có chút cật lực trong lúc bất chi bất giác Du Dương theo hắn ra khỏi thành khu. Tiểu quỷ dẫn Du Dương tới một tòa núi hoang, đi trên một đường nhỏ trong rừng cuối cùng cũng tới một tòa miếu đổ nát. Tà kháo, cái địa phương đổ nát này, ngươi lại vẫn thu ta mỗi tháng 300 nguyên tiền thuê nhà. Du Dương tức giận mắng, ai nói 300 nguyên một tháng, ta nói là 300 nguyên một ngày. Tử quỷ nói, cách trương,